Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, đế binh đối lập, toàn trường người đều đang run rẩy, tay chân lạnh lẽo, cảm giác một tôn vũ trụ chúa tể ở nổi giận, răng rắc, một cái lại một cái đen thui khe lớn xuyên qua vũ trụ, rất nhiều tinh thể đều ở rạn nứt. Đây là cực đạo đế uy ở bạo phát, uy hiếp chư thiên vạn linh. Cực đạo đế binh, ở hắn nhận thức bên trong là không cách nào chống lại. Chính là đại đế tế luyện cái thế thần binh. Khủng bố kinh thế, ép vũ trụ đều đang run rẩy. Các tộc cường giả run như cầy sấy. Không nghi ngờ chút nào đây là cực đạo đế binh đang vấn thế. Bọn họ mỗi một người đều sợ hãi. Lẽ nào bọn họ liền không sợ đem người nơi này toàn bộ đều diệt? Không biết bao nhiêu người đang điên cuồng chạy trốn. Hắc ám cấm khu tình huống của nơi này muốn tốt điểm, thế nhưng cũng không khá hơn chút nào. Cực đạo đế binh xuất kích thời điểm, có người linh hồn đều bị đè nát. Hơn nữa để bọn họ không thể tưởng tượng nổi chính là làm ra như vậy động tĩnh, cực đạo đế binh dĩ nhiên nhắm ngay tiểu thánh vương. Điều động loại binh khí này chính là vì chu diệt tiểu thánh vương. Mỗi người có thể nhìn ra này cực đạo đế binh bản thể, rất rõ ràng đánh ra vật ấy người che lấp cực đạo đế binh diện mạo thật sự. Đây là không muốn để cho người nhìn ra là ai đánh ra loại này thần binh. Mà có người cảm giác này rất khả năng là hỗn độn điện làm. Ở thập giới vẫn ở nghe đồn, thánh viện, thần tộc cùng hỗn độn điện đều có cực đạo đế binh. Lần này thần tộc liên thủ với thánh viện tấn công hắc ám cấm khu hỗn độn điện nhưng không có tham dự vào. Rất khả năng là hỗn độn điện làm ở đi, nhưng là hiện tại bọn họ không có công phu nghĩ những chuyện này, bởi vì chiến đấu triệt để nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ép hướng về tiểu thánh vương cực đạo đế binh bị ngăn cản xuống. Ông anh thần hà khuấy động, giống như một tôn thần hoàng đang thức tỉnh. Đây là một tôn thần lô tràn ngập vô thượng thần uy. Thánh viện đánh ra thái dương thần lô nội hàm cực đạo thần uy. Đi mau! Hộ tống tiểu thánh vương rời đi, một đám cường giả đều ở phát điên. Đế binh giao chiến, rất có thể sẽ mất khống chế. Đến thời điểm bọn họ đều sẽ chết. Hơn nữa hiện tại hai đại cực đạo đế binh đang đối đầu. Hiện tại vẫn không có đụng vào nhau. Bởi vì một khi va chạm chiến đấu cực đoan khốc liệt, không biết muốn hủy diệt bao nhiêu ngôi sao. Hơn nữa cực đạo đế binh giao chiến chỉ có đại năng mới có thể miễn cưỡng nắm giữ. Những người khác trưởng quản lời nói cực đạo đế binh rất có thể sẽ mất khống chế. Đến thời điểm trời biết sẽ xuất hiện cái gì tình cảnh. Tuy rằng chỉ là đang đối đầu, bị thu quân quân mang theo vượt qua 10 vạn dặm vũ trụ đạo lăng đều sợ hãi. Cảm giác nơi đó chính đang tràn ngập một loại hủy diệt đất trời khí lưu. Hai đại cực đạo đế binh đối lập, đạo lăng mím mím môi, con mắt nhìn chằm chằm thu quân quân hỏi, ngươi có biết hay không là ai đánh ra cực đạo đế binh? Nghe vậy, thu quân quân khẽ lắc đầu, nàng nói rằng, không rõ lắm, vừa nãy ta cảm giác có rất nhiều cường giả đi tới nơi này. Cũng phát hiện một loại dị thương khí tức mạnh mẽ. Này cực đạo đế binh hẳn là không hoàn toàn bị bọn họ nắm giữ. Bằng không ta không sẽ phát hiện đến cùng là ai. Đạo lăng cảm giác chuyện này rất lớn. Bởi vì nhắm vào tiểu thánh vương người, liên tiếp triển khai hai lần đánh giết. Lần thứ hai liền phát động rồi cực đạo đế binh. Có thể tưởng tượng được bọn họ muốn tiêu diệt tiểu thánh vương quyết tâm ni này rất khả năng là bởi vì thánh thể. Đạo lăng quá vui mừng hắn không bộc lộ ra thánh thể, bằng không rất có thể sẽ trêu đến nào đó tộc đánh ra cực đạo đế binh nhằm vào mình. Có thể hay không là hỗn độn điện? Đạo Lăng vẫn đang hoài nghi là hỗn độn điện. Hỗn độn điện ở thập giới thuộc về tối thế lực thần bí. Tộc này nhân viên cực nhỏ, rất khó nắm giữ bọn họ hướng đi. Bất quá chuyện như vậy Đạo Lăng cũng không dám đoán. Cũng có thể là thần tộc. Có lẽ còn có cái khác ngủ đông thế lực Đạo Lăng không rõ ràng. Hỗn độn thần đồ, tức những vừa nãy đế binh có thể hay không là hỗn độn thần đồ. Đạo Lăng không nhịn được hỏi. Này hỗn độn thần đồ nhưng là thần đế bảo vật. Ta vẫn hoài nghi thần tộc dây dưa một ít chủng tộc cuộc chiến sự tình không rõ ràng. Cực đạo đế binh ẩn náu hình thái, rất khó nhìn ra đến. Tức nhưỡng cũng biểu thị không biết. Cực đạo đế binh cường độ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu là đánh ra vật ấy người không muốn bại lộ, rất khó nhìn ra đến. Hỗn độn điện đến cùng có hay không cực đạo đế binh? Đạo Lăng chậc lưỡi, hỏi, tức nhưỡng, này cực đạo đế binh cũng quá mạnh mẽ. Đồ chơi này mạnh như thế nào? Tiểu tử, cực đạo đế binh cường độ căn bản không là ngươi có thể phỏng đoán. Chờ ngươi bước vào đại năng cảnh giới liền có thể thấy được tỉ mỉ. Loại này đồ vật cùng vũ trụ đều bằng nhau, tức nhưỡng nói rằng. Ngươi nếu là có cơ duyên tu bổ thái cực đồ, cũng có thể nắm giữ đế binh. Đáng tiếc quá khó khăn, muốn tu bổ thái cực đồ tiêu tốn đánh đổi, căn bản là không có cách chịu đựng, liền là một tôn đại năng đều không chịu đựng nổi. Cần vô tận của cải mới có thể đem nó tu bổ lại đây, Đạo Lăng thở dài. Hắn ngược lại có đế binh. Đáng tiếc Đạo Lăng căn bản không có tư cách tu bổ hắn. Cần vô tận của cải, thực tinh thảo cũng rất khó tăng lên. Đạo Lăng cảm giác trên người hắn bảo vật tốt nhất cũng là thái cực đồ, cự phủ cùng thực tinh thảo, ba người quan hệ rất lớn. Thái cực đồ là đế binh, cố nhiên không trọn vẹn, thế nhưng một khi truyền đi sẽ khiến cho chấn động mạnh. Không nghi ngờ chút nào có một người thế lực nắm cực đạo đế binh bức bách hắn giao ra đây. Đạo Lăng không sợ thái cực đồ bị nhận ra, bởi vì vật này quá cổ lão. Tức những nói này thái cực đồ là phân bảo nhai dựng dục ra đến. Bắt nguồn từ xa xôi khai thiên niên đại, coi như là kim qua đều không nhận ra. Huống chi là những người khác đâu. Mà cự phủ quan hệ càng là đáng sợ. Cự phủ quan hệ đến tam tiên chiến kỹ, cùng nhân tộc mạnh nhất bảo vệ chi vật. Cự phủ trung cực, Đạo Lăng hỏi qua tức nhưỡng. Hắn nói đồ chơi này ở cực đạo đế binh bên trong thuộc về mạnh nhất. Mà thực tinh thảo, nếu có thể đem thực tinh thảo tiềm năng đào móc đến mức tận cùng, giá trị của nó không kém gì cực đạo đế binh. Bởi vì nó có thể sinh sôi vô số thực tinh thảo. Thực tinh thảo lên cấp là quá khó. Phản tổ không hẳn là chuyện tốt. Tức nhưỡng hừ một tiếng. Năm đó ta nắm giữ một cái nửa phản tổ thực tinh thảo, đem nó đào tạo đến hỗn độn chí bảo cấp độ, tiêu tốn đánh đổi quá to lớn. Một tôn đại năng táng ra bại sản cũng không đủ. Bất quá hiệu quả cũng cực đoan kinh người. Hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo dựng dục ra 9 cái dây leo. Nhớ năm đó ta nhưng là đem nó đào tạo đến hỗn độn chí bảo mạnh nhất cấp độ, đầy đủ 9 đại hỗn độn chí bảo a. Thực tinh thảo quá tà môn, có thể nói siêu thoát đế dược. Đạo Lăng một trận kinh ngạc. Thực tinh thảo năm đó dĩ nhiên bồi dưỡng ra 9 cái hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo. Cái tên này năm đó đến cùng có bao nhiêu giàu có. Tiểu tử, thái cực đồ cùng thực tinh thảo đều đủ ngươi nhận được. Nếu không là gần nhất, ngươi phát ra một phen phát tài. tương lai ngươi căn bản chống đỡ không đứng lên. Đặc biệt thực tinh thảo nếu là có cơ duyên bước vào hàng đầu chí bảo cấp độ quang đào tạo đỉnh cấp chí bảo cấp độ thực tinh thảo, tiêu tốn đánh đổi liền không gì sánh được đáng sợ. Phải biết thực tinh thảo bước vào hàng đầu chí bảo cấp độ là có thể lại một lần nữa thai nghén 3 cái dây leo. Đến thời điểm ngươi muốn đào tạo 6 cái dây leo, chẳng khác nào đào tạo 6 cái đỉnh cấp chí bảo. Hơn nữa còn là phản tổ. Mẹ kiếp liền là một tôn đại năng cũng đủ hắn nhận được. Ta đã thấy rất nhiều người đào tạo thực tinh thảo đều hoa không lên đánh đổi. Chỉ có thể nuôi dưỡng một sợi dây leo mà thôi. Đặc biệt đem bọn họ tăng lên tới hàng đầu chí bảo tầng thứ đỉnh phong, tiêu tốn đánh đổi đều là hiện gấp mấy chục lần tăng vọt. Tiểu tử ngươi căn bản tiêu tốn không lên, đã từng kẻ dò sổi đều nói đáng sợ. Khẳng định tiêu tốn đánh đổi đủ để kinh thiên. Bất quá đạo lăng không thế nào lo lắng. Trương Vân Tiêu còn cho hắn để lại một bút tài nguyên. Hắn còn không biết lớn bao nhiêu. Tiểu tử ngươi muốn chỗ tiêu tiền quá nhiều. Ngươi còn phải đến Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Còn muốn đi sưu tầm cái khác bảo vật. Bất quá trên người ngươi giá trị to lớn nhất không là những này. Hơn nữa giới đồ, đạo lăng mí mắt khẽ run. Hắn kém chút đem giới đồ đều cho lãng quên. Vật này năm đó uy năng nhưng là không gì sánh được kinh người. Tiểu tử ngươi đừng xem, giới đồ ngươi căn bản đánh không ra, trừ phi ngươi thành thánh. Hơn nữa muốn ở thập giới thành thánh mới có thể đánh ra giới đồ lực lượng. Tại sao? Đạo lăng nghi hoặc, cái này phải đợi ngươi thành thánh thời điểm mới có thể biết. Ngươi hiện tại biết rồi cũng không thể nào hiểu được. Tức nhượng hừ nói, có một số việc không nói cho ngươi, là lo lắng tiết lộ ra ngoài. Ngươi phải biết một ít cường giả có thể hiểu rõ ngươi nội tâm ý nghĩ. Ngày sau đối mặt cường giả nhất định phải tâm vô tạp niệm, bằng không hắn có thể trực tiếp hiểu rõ ý nghĩ của ngươi. Đạo lăng nghiêm nghị gật đầu. Tức những câu nói này hắn tràn đầy lĩnh hội. Nếu như hắn đối mặt một tôn không cách nào phỏng đoán cường giả, e sợ sẽ xuyên thủng nội tâm hắn ý nghĩ. Đúng rồi tức những, mạnh nhất bảo vật chính là cực đạo đế binh đúng không? Đạo lăng hỏi. Mạnh nhất bảo vật, tức những trở nên trầm mặc rất dài thời điểm thở dài. Nếu là nắm giữ mạnh nhất bảo vật, chiến đấu cũng không sẽ kéo dài thời gian dài như vậy. Chỉ có nắm giữ tạo hóa mới có thể đặt chân mạnh nhất chủng tộc. Tức những ngươi đang nói cái gì? Đạo lăng cau mày. Lẽ nào cực đạo đế binh không là mạnh nhất bảo vật? Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Chờ ngươi thành thánh liền biết rồi. Chỉ có bước vào đại năng cảnh giới mới có thể bước lên cường giả cấp cao nhất hoành liệt. Ngươi hiện tại bất quá là tôm tép nhỏ bé. Nếu là liền những chuyện này đều bị người bình thường biết, chỉ sẽ khiến cho náo loạn đại năng. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Này khoảng cách một bước hắn quá xa xôi. Từ thần cảnh đến thánh cảnh, cần thiết tích chữ là một cái không thể nào tưởng tượng được con số. Đạo lăng tuy rằng tu luyện rất nhanh, thế nhưng tức nhượng dự đoán sờ một chút, hắn thành thánh cần thiết thời gian ít nhất cũng phải 20-30 năm. Đây chỉ là tức nhượng mạnh nhất đánh giá. Nếu như chậm điểm, phỏng chừng muốn hơn 100 năm. Mà căn cứ tức nhượng lý giải, có thể ở 100 tuổi dưới bước vào đại năng cảnh giới đã cực kỳ nghịch thiên rồi. Hơn nữa hắn có thể không bước ra bước đi này. Tức nhượng gặp quá nhiều nghịch thiên nhân kiệt, cố gắng cả đời lực lượng đều không thể bước vào thánh cảnh. Thiên phú mạnh hơn đạo lăng hoành không phải số ít. Thậm chí tức nhượng đều gặp nghịch thiên căn cơ sinh linh. ngắn ngủi mấy năm sau bước vào đại thành thần vương, nhưng là ngồi xuống vạn năm, hóa thành cát vàng, thua quân quân chính là một cái ví dụ. Năm đó nàng chính là trọng thương, nhưng là thu quân quân nhân họa đắc phúc ngộ ra áo nghĩa. Tức những phỏng trường thu quân quân hy vọng trở thành thánh đủ có 7, 8 phần 10, phỏng trường nhiều nhất 20 năm liền có thể bước vào bước đi này. Đại năng cùng thần cảnh quyết không thể cùng luận, bước vào đại năng quả thực liền nhảy một cái tiến vào tinh không bá chủ cấp độ. Liền là nửa bước đại năng, khoảng cách đại năng cường giả chỉ có nửa bước. Nhưng là ở trong thực lực chênh lệch cũng là không cách nào bù đắp. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, thần cảnh sau chính là thánh cảnh. Tông chủ, ta tìm tới tiểu thánh vương. Lúc này, đạo lăng nguyên thần lệnh bài ong ong đứng dậy, truyền ra một cái tin. Hết chương.